Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 360, làm cho người khiếp sợ mời. Kim Tiger mở ra hồ sơ túi trước đó. Hắn suy đoán khả năng này lại là cái nào thương gia quảng cáo hợp đồng. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bên trong hai phần văn bản tài liệu lúc, vậy mà giật nảy cả mình. AC Milan, Inter Milan, hai nhà bọn họ câu lạc bộ thế mà đồng thời hướng ta ném ra cành ô liu, mời ta dạy học. Đây là Kim Tiger tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Hắn ngẩng đầu nhìn Mendes, mười phần kinh ngạc. Mendes lại không đồng ý. Tiger, người tại nước Anh thu được thành tích khá như vậy, có cái khác câu lạc bộ muốn đào ngươi, cái này vậy rất bình thường. Kim Tiger lung lay đầu, thế nhưng là ta cũng không hề rời đi MU dự định. Mendes ở trên ghế salon nhích lại gần, chậm rãi theo Kim Tiger nói. Tiger, ngươi bây giờ lương tuần là 5 vạn euro, đúng không? Kim Tiger gật đầu trả lời. Không sai, ngươi không cảm thấy cái này tiền lương quá ít sao? Kim Tiger lung lay đầu. Ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Ta trước đó tại đội thanh niên thời điểm lương tuần liền 5.000 cũng chưa tới. Hiện tại tăng gấp 10 lần. Cũng không tệ lắm. Mendes cười rồi. Tiger, ta phát hiện ngươi thật là một cái si nhân. Chỉ là si mê với bóng đá. Những chuyện khác cân nhắc vô cùng ít. Tình huống hiện tại theo một năm trước khác biệt rồi. Ngươi giá trị con người lại đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Gấp 100 lần đều có thừa. Có thể tại dạy học thứ nhất năm liền lấy đến Premier League quán quân. Chỉ này một điểm, FIFA đơn huấn luyện viên chính không có mấy cái người có thể so sánh được ngươi. Ta tính với, ngươi tính toán, hiện tại Premier League 20 chi đội bóng huấn luyện viên chính bên trong. Tiền lương cao nhất cũng là ta hộ khách Mourinho. Hắn lương tuần là 18 vạn euro. Tiếp theo là Wenger cùng Pellegrini. Bọn họ đều là 15 vạn euro. Không nói những này danh soái. Tự liền mấy chi Premier League bảo đảm cấp đội huấn luyện viên chính đều có thể cầm tới 7 vạn euro lương tuần. Dạng này tính lên, toàn bộ Premier League 20 chi đội bóng huấn luyện viên chính, người lương tuần xem như xếp tại đếm ngược rồi. Kim Tiger 10 phần kiên định nói. Jorge, ta từ nhỏ đã tại MU lớn lên. Ta đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Trừ phi MU đuổi việc ta, nếu không ta sẽ không rời đi nơi này. Lương tuần đối ta mà nói, chỉ là một con số mà thôi. Nhiều tiền tiền ít ta cũng không phải là rất để ý. Đủ liền tốt, hơn nữa ngươi bây giờ không phải là giúp ta ký hợp đồng không ít công ty quảng cáo à. Ta từ địa phương khác có thể thu hoạch được không ít tiền tài. Cái này đã đủ sai. Mendes thở dài. Cảm khái nói, Tiger, MU có thể có được ngươi dạng này một tên huấn luyện viên chính. Là MU phúc khí, ta minh bạch ngươi đối MU trung tâm cùng yêu quý. Nhưng là đến từ Milano hai nhà câu lạc bộ đối ngươi 10 phần động tâm. Bọn họ tiền lương vậy rất khách quan, đều tại ngươi bây giờ trên cơ sở tăng lên gấp đôi có thừa. Ngươi không lại suy nghĩ một chút sao? Mendes thu đến cái này hai phần mời, cũng là chuyện trong dự liệu. Tại kết thúc cái này trận đấu mùa giải bên trong, AC Milan chỉ lấy được thi đấu vòng tròn thứ 8. Bọn họ liền mùa giải tiếp theo UEFA Europa League vào trận phiếu đều không có cầm tới. Chủ soái Allegri tại trận đấu mùa giải trung kỳ liền thảm tao tan học vận mệnh. Mà người tiếp nhận là Milano công huân Seedorf. Hắn cũng không có đào thoát tan học vận mệnh. Hiện tại AC Milan câu lạc bộ nhu cầu cấp bách một tên có thực lực chủ soái, dẫn đầu đội bóng đi ra mời cũ giao thế khốn cảnh bên trong. Mà quá khứ cái này trận đấu mùa giải bên trong, AC Milan cùng thành huynh đệ Inter Milan thời gian cũng không dễ chịu. Tại không có tham gia bất luận cái gì châu Âu thi đấu sự tình trận đấu mùa giải bên trong, Inter Milan tại mới chủ soái Mazzarri chỉ huy xuống. Cuối cùng bài danh thi đấu vòng tròn thứ 5, lần nữa cùng tư cách tham dự Champions League bỏ lỡ cơ hội. Mà tại Italian Cup trên, Inter Milan vậy tại vòng 1/16 trên bị Udinese đào thái. Lại đã trải qua một cái làm cho người thất vọng trận đấu mùa giải. Cái này hai chi nhà giàu đội bóng đều ở cầu thủ mới cũ giao thế giai đoạn. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn chúng Kim Tiger. MU vị trí hoàn cảnh cũng là tại mới cũ giao thế bên trong. Nhưng là Kim Tiger lớn mật đề bạt người mới. Trọng dụng lão tướng, thanh trừ dư thừa rườm rà. Mặc dù lão soái Ferguson rời đi rồi. Nhưng là Kim Tiger chỉ dùng một cái trận đấu mùa giải thời gian. Liền để chính mình trở thành rồi sân Old Trafford địa vị vững chắc mới trưởng cửa. Đây là Milano hai đội bóng muốn nhất. Cho nên bọn họ trước tiên liên hệ rồi Mendes. Nếm thử ký Kim Tiger. Kim Tiger chỉ Mendes sau lưng. Jorge, ngươi xem một chút bộ kia ảnh chụp. Mendes tiến cửa liền thấy. Hắn lần nữa quay đầu. Đó là rất nhiều năm trước kia. Ngươi cùng đội bóng chụp ảnh chung a. Kim Tiger gật gật đầu. Đó là tại 1992 năm mùa hè. Ta lúc ấy là MU đội thanh niên đội trưởng. Chúng ta lấy ưu dị biểu hiện thu hoạch rồi cái kia trận đấu mùa giải thanh niên cấp FA thi đấu quán. Quân, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta lưu lại trường hợp này ảnh. Lúc ấy Ferguson tước sĩ tự mình đến sân bóng thăm hỏi chúng ta. Hướng chúng ta biểu thị ra chúc mừng. Người nhìn trường hợp này ảnh bên trong. David Beckham, Giggs, Bart, Scholes, Neville huynh đệ. Chúng ta chi kia thanh niên quân thế không thể đỡ. Sau đó 10 dư năm bên trong. Bọn họ vì MU lập xuống rồi bất hủ công huân. Lấy được rất nhiều Premier League quán quân. Hai lần trèo lên đỉnh Champions League. Nói đến đây, Kim Tiger ngữ khí có chút xa xút. Trận đấu kia về sau, tại cái thứ hai mùa giải đầu ta liền thụ thương rồi nghề nghiệp kiếp sống như vậy kết thúc. Về sau Ferguson tước sĩ cho ta cơ hội, để cho ta lưu tại Carrington, trở thành rồi một tên huấn luyện viên. Tại về sau trong rất nhiều năm, ta vô số lần hồi tưởng. Nếu như không có lần kia chí mạng thương bệnh, ta có thể hay không theo 92 ban huynh đệ cùng một chỗ. Nâng lên cái này đến cái khác, cúp quán quân. Đương nhiên, những này đều chẳng qua là ngẫm lại mà thôi. Ta đã không cách nào lại đá nghề nghiệp bóng đá rồi. Ta vậy không cách nào đạp vào sân Old Trafford mặt cỏ. Cùng mọi người cùng nhau tranh tài, cùng một chỗ tranh thủ thắng lợi. Cùng một chỗ chúc mừng quán quân rồi. Ta cho là ta mộng tưởng như vậy kết thúc rồi. Thế nhưng là một năm trước đó, để Ferguson tước sĩ đề cử ta trở thành MU chủ soái thời điểm, ta mộng tưởng lại lần nữa dấy lên. Nếu như ta không cách nào lấy cầu thủ thân phận nâng lên cúp quán quân, như vậy ta liền lấy MU huấn luyện viên chính thân phận. Vì MU nâng lên một tòa lại một tòa cúp, để MU một lần nữa trở lại châu Âu chi đỉnh. Kim Tiger đứng dậy, hắn có chút kích động đi vào ảnh chụp bên cạnh. Chỉ trên tấm ảnh người Scholes, hiện tại là ta trợ lý huấn luyện viên. Giggs, mùa giải tiếp theo muốn đi đội thanh niên dạy học. Đi rồi ta già đường. Mà ân sư của ta Ferguson tước sĩ, hắn mỗi ngày đều ở nhà bên trong, đang mong đợi đệ tử của mình có thể dẫn đầu MU tiếp tục vinh quang cùng huy hoàng. Vào lúc này, ta làm sao có thể rời đi nơi này, chuyển ném chỗ hắn đâu. Nhìn thấy Kim Tiger kích động nói nhiều lời như vậy, Mendes vậy đứng dậy, trên mặt hắn lộ ra rồi bội phục địa thần sắc. Tiger, ta là một cái thương nhân, tại đây chút trong năm gặp nhiều rồi ngươi lừa ta gạt. Gặp nhiều rồi vì rồi lợi ích mà sụp đổ đồng đội. Hợp tác, thế nhưng là giống như ngươi trung thành lấy câu lạc bộ. Trung thực lấy chính mình mơ ước huấn luyện viên chính. Ta vẫn là chưa bao giờ thấy qua.